Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chướng ngại vật trên đường, xe hơi tại Cheshire điều khiển bên trong, phi tốc chạy tại châu tế trên đường lớn, ngồi ở hàng sau Tần Nhiên thì là tinh tế tra xét phong thư trong tay. Phong thư đúng vậy, thường gặp cái kia loại kiểu dáng, giấy viết thư cũng không phải bình thường trang giấy, là thượng đẳng tấm da dê. Đã có trắng noãn mặt ngoài, lại có thể thời gian dài bảo tồn cái kia loại. Một đoạn văn tự, trên giấy hiển hiện kính khải. Cheshire cảnh sát trưởng, rất xin lỗi lấy phương thức như vậy đến thông chi ngài. Thuộc hạ của ngài, Boskin tại tay của chúng ta bên trong. Nếu như ngài hy vọng cái này vị trẻ tuổi có thể tiếp tục nhân sinh của mình. Như vậy, xin ngài tiến về Utah Châu Lập Đại học. Đương nhiên. Chúng ta cần vị kia 2567 các hạ đi theo. Xin ngài đừng rêu rao. Thủ đoạn của chúng ta viễn siêu ngài tưởng tượng. Xa xa không chỉ là đưa tin đơn giản như vậy. G. Grevin tại rơi tinh chi niên bài bên trên hoa kiểu chữ viết mượt mà nhưng lại linh xảo. Đương nhiên, trong câu chữ uy hiếp ý vị, lại là vô cùng rõ ràng. Tần Nhiên có thể khẳng định. Nữ cảnh sát dài không phải lấy bình thường phương thức thu đến phong thư này. Bằng không, lấy đối phương tính khí, đã sớm mang đủ vũ khí, đơn thương thớt tức giết tới Utah Châu Lập Đại học, mà không phải đi Uken Trang Viên tìm tới hắn, tìm xin giúp đỡ. Phải biết, Uken Trang Viên thế nhưng là An, Rajis, Uken địa bàn, lấy nữ cảnh sát dài đối An, Rajis, Uken chán ghét. Trừ phi là có thể bắt đối phương, bằng không, căn bản sẽ không ra hiện ở trước mặt đối phương. Bất quá, Grevin sao, Tần Nhiên ánh mắt lại một lần rơi vào cái danh từ này bên trên. Tại lúc đầu nữ cảnh sát dài nâng lên cái tên này lúc, Tần Nhiên liền có quen tai cảm giác, sau đó, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ đi truy tra, liền như là hắn sơ bộ phán định như thế. Grevin là trước mắt phó thế giới này thần bí bên cạnh một tổ chức. Cũng không phải là giáo hội cái kia loại nghiêm mật tổ chức. Mà là một số cùng chung chí hướng người tạo thành, cùng loại với liên hợp như thế tổ chức. Chỉ là, cái này, Grevin, liên hợp rất nổi danh. Tại vị kia Mackay cùng Clot tên thư điếm lão bản siêu tầm bên trong. Nâng lên, ghi chép Grevin, liên hợp sách vở nhiều vô số. Nó bên trong, đại bộ phận là lấy Utah Châu Lập Đại học bên trong bí ẩn liên hợp vì cách gọi khác. Một số nhỏ sẽ dùng thần bí bên cạnh cùng khoa học cùng tồn tại. Giao lưu tiêu đề. Đến giới thiệu cái này liên hợp. Rất hiển nhiên, đây là một cái cùng truyền thống thần bí bên cạnh liên hợp khác biệt tổ chức. Chỉ ít, Tần Nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho mình đánh quảng cáo thần bí bên cạnh liên hợp. Đương nhiên, đối phương tại mời bản chất của hắn mục đích bên trên cùng còn lại theo dõi hắn phổ thông thần bí. Bên cạnh nhân sĩ so sánh với, cũng không có cái gì khác nhau. Không sai, đúng vậy mời hắn, bất luận là giam Boskin, vẫn là cho nữ cảnh sát dài đưa tin, đều chỉ là vì để hắn tiến về Utah Châu Lập Đại học. Bởi vì... Đan Đông giáo hội tại Mayor of Iceland thế lực xa so với trong tưởng tượng lớn. Bọn hắn không có cơ hội tại Mayor of Iceland bên trong ra tay. Hoặc là nói, căn bản không có can đảm này. Về phần tại sao Tần Nhiên có thể nghĩ tới đúng vậy, trưởng giả quốc hội treo giải thưởng. Cứ việc Boskin muốn đi điều tra Winchester nhà nổ tung án người chết một trong Harrow đặc biệt giáo. Sư. Nhưng Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, Grevin, liên hợp bên trong, cũng không có bao nhiêu người biết khối kia tác dụng không biết. Nhưng giá trị bất phàm Đin Chi Thạch, người đều là có tư tâm ni đối mặt với quý giá đồ vật. Cái thứ nhất suy nghĩ đúng vậy chiếm thành của mình, mà không phải lấy ra chia sẻ, liền tựa như Donner quầy rượu lão bản, đối phương vì thu hoạch được Đin Chi Thạch, không chỉ có nổ rớt quầy rượu của mình. Còn lấy mình, bị giết hướng hắn bố cục, cuối cùng, rơi xuống cái tử vong hạ tràng. Nếu đối phương dứt khoát bỏ Đin Chi Thạch, rất trực tiếp đem tin tức này công bố ra ngoài, chỉ sợ tử vong liền nên là Tần Nhiên. Bởi vì, những cái kia dấu ở Winchester nhà nổ tung án bên trong dấu vết để lại. Sẽ theo Đinh Chi Thạch xuất hiện, mà bị người nhóm bắt lấy mấu chốt trong đó điểm money Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ hoài. Nghi tại trên thế giới có chân chính người thông minh, liền tựa như hắn sẽ không hoài nghi tri thức là vô giá câu nói này. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại lật xem rất nhiều thần bí bên cạnh sách vở về sau. Đối Đinh Chi Thạch, vẫn như cũ là không biết gì cả, tất nhiên là không đem ra công khai bí ẩn tri thức. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn thời khắc này thân phận, tình cảnh, đã sớm hạn chế hắn đủ khả năng vận dụng thủ đoạn. Bất quá, lần này Utah Châu lập đại học chuyến đi, lại là một cái cơ hội, tại vị kia Harrow đặc biệt giáo sư một ít di vật bên trong. Rất có thể sẽ xuất hiện Đinh Chi Thạch, tư liệu, dù là cơ hội không lớn, cũng hầu như so không có mạnh. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên tâm tình liền thay đổi tốt hơn nhiều. Hắn đối Đinh Chi Thạch, thế nhưng là rất chờ mong. Thật sự có thần bí bên cạnh tại sau khi lên xe. Đem Grevin, liên hợp thư tín ném cho Tần Nhiên về sau. Liền chuyên chú lái xe nữ cảnh sát dài. Đột nhiên mở miệng, ngữ khí bên trong, có không nói ra được ngưng trọng. Tần Nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Ánh mắt từ phía sau nhìn lấy nữ cảnh sát lớn lên bên mặt. Mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ là gần một nửa bên mặt, đã hiện đầy đối không biết khẩn trương. Thấp thỏ money Tần Nhiên điểm một cái đầu. Sau đó, tại não hải bên trong tổng kết tìm từ, làm một cái chứng mất trí nhớ người bệnh nói như vậy. Hoặc hứa rất kỳ quái, nhưng là ta cho rằng lớn như vậy thế giới. Trải qua nhiều năm như vậy diễn hóa, xuất hiện một số kỳ quái, kỳ lạ sự vật, bản thân liền là một kiện chuyện rất bình thường, liền tựa như những cái kia có được lực lượng không thuộc mình cách đấu ra. Tại bình thường người mắt bên trong, bọn hắn liền cùng quái vật không sai biệt là money chaser người đã có thể tiếp nhận cách đấu ra. Tồn tại, thần bí như vậy bên cạnh cũng liền là chuyện đương nhiên. Dù sao, giới tuyến của bọn họ không hề giống là giống như người bình thường phân biệt rõ ràng, mà là phi thường mô hình hồ cái kia loại, hơi nỗ lực hướng về phía trước bước ra một bước, người liền sẽ thấy thế giới mới, Tần Nhiên tận lực lấy an ủi phương thức nói ra. Nếu như không có một cái tử thi đột nhiên ngồi dậy, đưa tay cắm vào trong bụng của mình, móc ra vốn nên bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng lại trơn bóng như mới tin. Ta nghĩ ta sẽ càng thêm dễ dàng bước ra một bước kia, nữ cảnh sát dài nói ra. Vậy thì thật là hỏng bét thể nghiệm money quả nhiên là cần đặc biệt đánh dấu đưa tin thủ đoạn. Nha, Tần Nhiên tưởng tượng thấy cảnh tượng đó, không khỏi cảm thán một câu. Cho nên, nữ cảnh sát dài há mồm liền muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng phía trước xuất hiện chướng ngại vật trên đường, lại làm cho nàng ngậm miệng lại. Đồng thời vững vàng dừng xe ở ven đường, không có đợi nàng hoặc là Tần Nhiên xuống xe hỏi thăm. Thiết trí chướng ngại vật trên đường công tác nhân viên liền chạy tới. Thật có lỗi, trước mặt đường xuất hiện lún, tại mấy ngày trong vòng, các ngươi là không thể đủ thông hành. Người mặc huỳnh quang mang chế phục công tác nhân viên gõ gõ cửa sổ xe nói. Lún con đường này nửa năm trước mới đã tu sửa a. Thật sự là một đám sâu mọt, nữ cảnh sát dài khi nhìn rõ sở phía trước sụp mặt đường về sau. Không khỏi thấp giọng mắng một câu về sau, lại hỏi, chúng ta muốn đi trước Utah Châu lập đại học, phụ cận có cái gì đường có thể tiến về nơi đó sao? Nơi đó từ một đầu huyện trấn đường có thể thông hướng mục đích của ngươi. Tuy nhiên đường chật hẹp, khó đi. Các ngươi lựa chọn nơi đó liền cần phải cẩn thận nói xong. Công tác nhân viên liền trở về cương vị của mình, nữ cảnh sát dài nhanh chóng quay xuống một bên cửa sổ xe. Xuất ra trong xe đèn pin, hướng về kia vị công tác nhân viên chỉ đường chiếu đi. Đèn pin cầm tay chùm sáng dưới, một đầu mấp mô tiểu lộ xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Tuy nhiên đường không tốt, nhưng bây giờ còn có lựa chọn gì sao? Nữ cảnh sát dài điều khiển cỗ xe, chạy nhanh lên tiểu lộ, ngồi ở hàng sau Tần Nhiên nhìn lấy đèn xe vô pháp chiếu rọi đến hắc ám. Khóe miệng lại là không nhịn được hơi nhếch lên, lộ ra một cái cười lạnh. Hết chương.